Chí Tôn Tiên Đạo, chương 398, 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, tới rồi ngày hôm sau đích lúc chiến sự tiếp tục tiến hành, Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội tiếp tục công thành có hai cái đã lâu thần, khó có thể phá vỡ thành tường, lập tức vừa thu quay lại. Tới rồi ngày thứ hai xế chiều, Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội chung nhưng bay ra một người, cười lạnh muốn cùng đối diện đích Phật môn cao thủ khiêu chiến. Người này chính là một cái nữ tử, lớn lên vô cùng tuấn mỹ, mặc tự y, trong tay cầm một bả lóe ra tử quang đích phi kiếm, chính là thuộc Chiera Sơn kiếm phái đời thứ ba trong hàng đệ tử tu vi tối cao đích Lý Anh Quỳnh. Lúc này Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội khó có thể đem bảo tượng thành phá vỡ, Lữ Đồng Tân, Trương Quả Lão, Trường Mi chân nhân đẳng cũng không phải tam đại Bồ Tát đối thủ, vì vậy liền đem Lý Anh Quỳnh đẩy đi ra, muốn cùng Phật môn đệ tử đại chiến một hồi, tốt xấu tranh một chút mặt mũi. Trưởng Mi chân nhân đối chính mình đích cái này đồ tôn rất là thương yêu, cũng cực kỳ tự tin, hắn tin tưởng Lý Anh Quỳnh tu vi so với đối diện đích tam đại Bồ Tát đệ tử đô mạnh hơn đại, đối diện đích tam đại Bồ Tát đệ tử tuyệt đối không ai là Lý Anh Quỳnh đối thủ. Thục Sơn Lý Anh Quỳnh, vẫn mời Phật môn các vị bằng hữu chỉ giáo. Lý Anh Quỳnh một tiếng khẻ kêu thanh âm truyền khắp phương viên ngàn dặm, đối diện bảo tượng thành Phật môn người trong cũng thanh thanh sờ sờ đích nghe được của nàng thanh âm. Quan M, Phổ Hiền, Đồng Thù, Lý Tĩnh bốn người đô ngồi ở thành tường cách đó không xa, bốn người nhìn chằm chằm đối diện đích Lý Anh Quỳnh, Quan M cười nói. Nam Chiêm Bộ Châu những người này không cách nào phá vỡ bảo tượng thành, cho nên đem điều đó tiểu cô nương đẩy đi ra. Ta cũng từng nghe nói qua cái này tiểu cô nương đích hàng đầu, nghe nói chính là Thục Sơn kiếm phái tiểu bối trung đệ nhất nhân, những năm gần đây tại Nam Chiêm Bộ Châu trung trừ ma vệ đạo thực lực cũng quả thật bất phàm. Phổ Hiền còn lại là nhíu mày, nói. Làm cho nàng tại hạ diện bảo hiu cũng không được, không biết nên phái cái kia đệ tử cùng nàng đấu thượng một hồi. Quan M suy nghĩ một chút nói, ta nọ Huệ Ngạn Đồ Nhi, vừa lúc làm cho hắn đi lên nhất tao, đêm này Lý Anh Quỳnh đánh bại xong việc. Quan M đích đồ đệ Mộc Trá, vừa hiệu Huệ Ngạn được giả, đi theo Quan M tu đạo nhiều năm, tu vi cũng quả thật bất phàm, Quan M nhưng muốn phái hắn đi ra ngoài đấu thượng một hồi liễu. Nghe nói muốn Mộc Trá ra tay, Phổ Hiền, Đồng Thù, Lý Tĩnh ba người đô gật đầu, ba người trong lòng đô đồng ý xuống tới, Mộc Trá chính là Bồ Tát đệ tử tu vi hẳn là không có ở đây đối diện đích Lý Anh Quỳnh dưới nơi. Ngoài thành Lý Anh Quỳnh vừa là một tiếng khẻ kêu, Thục Sơn Lý Anh Quỳnh mời Phật môn đạo hữu chỉ giáo. Giờ phút này đã quá khứ có một đoạn thời gian, Phật môn người trong còn chưa có đi ra, Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội không khỏi đến độ cười nhạo lên đến, đô nói Phật môn không người nào. Kháp ở đây thì bảo tượng trong thành truyền đến một tiếng cười lạnh. Đừng vội làm cằn, Mộc Trá tiến đến lãnh giáo. Mộc Trá phóng lên cao theo trong thành lao ra, hắn mặc màu bạc khôi giáp, phía sau lưng hai thanh trường kiếm, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, từng đạo Phật quang theo hắn đích trên người tản mát ra đến. Theo Mộc Trá đi ra, bảo tượng thành đích hộ thành quân đội đều là một tiếng tề quát. Là, làm, Mộc Trá trợ uy, Lý Anh Quỳnh mỉm cười, nói. Đạo huynh mời liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mới dứt lời, trong tay đích màu tím phi kiếm đã hóa thành tử quang hướng tới Mộc Trá vọt đi tới. Mộc Trá một tiếng hừ lạnh, trên người lưng hai thanh trường kiếm cũng theo vỏ kiếm trung bay ra, hai thanh trường kiếm hóa thành lưỡng đạo bạch quang đón nhận liễu đối diện đích nọ nói tử quang, hắn trong tay đích Phật châu cũng hóa thành kim quang hướng tới Lý Anh Quỳnh phóng đi. Xa xa 300 trong ở ngoài Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đang nhìn này trường chiến đấu, Tiết Lăng Vân đích trên mặt mang theo tân tân có vị đích tươi cười, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Tiết Lăng Vân một cái, nói. Lăng Vân, ngươi như thế nào đối này trường chiến sự như thế quan tâm a? Tiết Lăng Vân cười cười, nói. Ta tại nhân gian đích lúc cũng đã ngưỡng mộ đã lâu này Lý Anh Quỳnh đích đại danh liễu, nàng chính là nhân gian Thục Sơn phái đích lão tổ tông liễu truyền lưu xuống tới vô số đích truyền thuyết, tại nhân gian về của nàng chuyện xưa đô rất là đặc sắc, năm đó tại nhân gian là lúc ta đã nghĩ gặp một lần nàng liễu. Tại nhân gian vẫn có Thục Sơn kiếm tiên đích truyền thuyết, nói đích đó là Thục Sơn phái đích quần tiên, trong đó nói đích nhiều nhất đích không phải Trường Mi chân nhân, ngược lại là này Thục Sơn phái đích tam đại đệ tử Lý Anh Quỳnh Tiết Lăng Vân năm đó tại nhân gian là lúc đối nàng chính là ngưỡng mộ đã lâu liễu. Chỉ thấy Mộc Trá đích hai thanh trường kiếm cùng Lý Anh Quỳnh đích nọ đem màu tím phi kiếm đánh vào liễu đồng thời, màu tím phi kiếm giống như màu tím cự long bình thường triền liễu đi lên, lúc này không trung truyền đến hai tiếng nổ, Mộc Trá đích hai thanh trường kiếm dĩ nhiên được Lý Anh Quỳnh đích màu tím phi kiếm đánh rơi trên mặt đất. Mộc Trá đích Phật Châu vừa mới vọt tới Lý Anh Quỳnh đích trước mặt, Lý Anh Quỳnh mỉm cười, trong miệng dĩ nhiên phun ra một đóa thanh liên, này thanh liên lúc này đem Phật Châu đánh rơi. Phốc, Mộc Trá sắc mặt một mảnh tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lung lay muốn ngã. Giờ phút này Lý Anh Quỳnh đích màu tím phi kiếm đã vọt tới, mắt thấy Mộc Trá sẽ chết tại Lý Anh Quỳnh đích phi kiếm dưới nơi, trên tường thành hiện lên một đạo kim quang hướng tới Mộc Trá cuốn đi, đem Mộc Trá cuốn vào trong thành. Quan M, Phổ Hiền, Đồng Thù, Lý Tĩnh bốn người đích sắc mặt đều có chút bất hảo xem, thật không ngờ Lý Anh Quỳnh dĩ nhiên như thế rất cao, Mộc Trá căn bản không phải nhân gia đích đối thủ. Mộc Trá chính là Quan M đệ tử, ngay cả Quan M đệ tử cũng không là đúng tay, khác đích Phật môn người trong liền lại càng không dùng nói. Về phần Phổ Hiền cùng Đồng Thù cũng có chính mình đích đệ tử, bọn họ đích đệ tử cũng là cùng Mộc Trá tám lạng nửa cân, Mộc Trá đã chịu nhục bọn họ đương nhiên cũng sẽ không nữa phái ra chính mình đích đệ tử liễu. Lý Anh Quỳnh tại hạ diện đắc ý đích cười, nàng chính là Thục Sơn phái đích một đời thiên kiêu, năm đó theo nhân gian phi thăng tiến vào tiên giới, chính là Thục Sơn Tam Anh đứng đầu, bây giờ của nàng tu vi đã là thái ất thật tiên đệ nhị cảnh giới đỉnh, Thục Sơn ngự kiếm thuật lại bị nàng nắm giữ đích Lô Hỏa thuần thanh, trừ ra một ít lão đồng lứa cao thủ ở ngoài tiểu bối chung đã khó gặp gỡ địch thủ liễu. Chẳng biết Phật môn vị kia cao thủ trở lại chỉ giáo. Lý Anh Quỳnh đích thanh âm lần nữa vang lên, lần này đợi hồi lâu, mặt trên cũng không tiếng vang liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan M đám người tu vi đương nhiên viễn siêu Lý Anh Quỳnh, nhưng là bọn họ thân phận so với Lý Anh Quỳnh cao đích nhiều lắm, tự nhiên không thể lấy đại khi tiểu, liễu, chứng kiến bảo tượng trong thành dĩ nhiên không người nào ứng chiến, Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội sĩ khí đại chấn, theo Ngũ Quốc quốc chủ ra lệnh một tiếng, mấy trăm vạn quân đội lần nữa hướng tới bảo tượng thành đích thành tường phóng đi. Sát, khắp nơi đều là quát sát có tiếng, vô số quân đội trước phó nối nghiệp đích vọt quá khứ. Bảo tượng thành thành tường trên đích Quan M ba người sắc mặt càng phát ra đích bất hảo nhìn, Quan M đã tại suy xét có hay không muốn đích thân ra tay giáo huấn một chút Nam Chiêm Bộ Châu đích những người này. Lý Tĩnh cũng là mày thầm chú, nói, ba vị Bồ Tát như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, chúng ta cũng không có thể tùy ý này Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội như vậy công kích đi xuống a. Quan M gật đầu, suy nghĩ một chút, nói. Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không trước chút năm mang theo vô số yêu hầu đi tới Tây Ngưu Hạ Châu, bọn họ trong lúc bảo tượng thành lấy Tây 50.000 dặm đích địa phương, ta đi phái người thông chi Tôn Ngộ Không đến trợ chiến. Cách chương.